Magician trong thế giới comic. Chương 603, ngoại trừ London hắn thánh điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tối tăm bên trong gian phòng, Caecilius ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình. Hắn hiện tại trạng thái cũng không được tốt lắm. Noe đối với hắn đả kích thực sự quá to lớn. Lại kia toàn vị trí không góc chết nghiền ép để Caecilius hiện tại hồi tưởng lại cũng nhịn không được run rẩy. Quá mạnh mẽ, cái này hắn nhìn lớn lên. Từ một cái học viện phép thuật học đô từng bước một trưởng thành tiểu thiên tài. Hiện tại đã biến thành một cái không gì địch nổi ma pháp sư. Cái kia tiện tay trong lúc đó liền có thể bẻ cong không gian. Bất chi bất giác liền để hắn rơi vào kính tượng không gian Mirror Dimension cách làm. Caecilius có thể không cảm giác mình làm được đến. Vu Noe thời gian dài nổi danh thật là không phải hắn ma pháp không gian, mà là hắn cái kia thần tử thần nguyên tố phép thuật. Có thể nói ở Caecilius xem ra, Noe sử dụng hắn cũng không phải tuyệt đối am hiểu. Hắn tự nhận, phương thức, mà là Caecilius am hiểu nhất phương thức đồng thời còn đánh bại hắn. Chuyện như vậy đối với một cái ma pháp sư đả kích là khó có thể tưởng tượng. Coi như là Caecilius cũng không ngoại lệ. Thở dài, Caecilius nội tâm có như vậy một ít dày vò. Một cái Noe cũng đã lợi hại như vậy. Như vậy giáo viên của bọn họ lại đến cùng lợi hại đến trình độ nào cơ chứ? Còn có, Noe người này nói để cho mình quý trọng vì là không nhiều quan tâm người của mình. Cái này cũng là đối với Caecilius một cái to lớn đả kích. Hắn đã không có bất kỳ người thân. Mà hắn làm hết thảy đều chính là cùng thân nhân của hắn cùng nhau. Vì thế hắn thậm chí quên bằng hữu của hắn. Quên bên cạnh hắn vì là không nhiều còn đang yên lặng quan tâm người của mình. Hiện tại cái này sắc bén vấn đề bị Noe bỗng nhiên cho vạch trần. Điều này làm cho hắn lập tức đều có chút không biết làm thế nào. Ai, sâu sắc thở dài, Caecilius cảm giác tâm tư của chính mình có chút rối loạn. Thế nhưng lúc này giờ khắc này hắn là tối không thể loạn người. Hắn đã đi vào vực sâu. Trong vực sâu cái kia khủng bố con mắt chính đang nhìn chăm chú hắn. Hắn đã không đường thối lui. Không thể không nói một cái cố hữu ấn tượng cùng sai lầm nhận thức xác thực phi thường hại người. Hơn nữa Caecilius phạm vào cùng Noe trước đây giống như đúc tật xấu. Hắn chuyện gì đều dự định chính mình đi giải quyết. Xưa nay không nghĩ tới yêu cầu trợ cùng giao lưu. Bởi vậy hắn cảm thấy chỉ có thể tiếp tục. Đạo sư, ngay ở Caecilius suy nghĩ lung tung thời điểm. Một cái có dường như khói hun bình thường hai mắt nữ người đi tới đồng thời đối với Caecilius sâu sắc bái một cái. Hừm, Pháp sư Nikon, có chuyện gì không? Caecilius phục hồi tinh thần lại. Quay về trước mắt vị này tên gọi Nikon nữ giới ma pháp sư gật gật đầu. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đạo sư, Pháp sư Nikon vẫn cúi đầu. Sở hữu vật liệu cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ngoại trừ nước Anh bên kia ra chút vấn đề. Thế nhưng chúng ta từ địa phương khác bổ sung trở về. Ngoại trừ Duran cùng Crow hy sinh ở ngoài. Người khác không có chuyện gì. Rất tốt, Caecilius gật gật đầu. Có điều khi nghe đến hy sinh hai người kia thời điểm hắn lại không tự cảm thấy ngây người. Pháp sư Duran cùng Pháp sư Crow là phụ trách nước Anh khu vực nhiệm vụ người. Thực Caecilius cũng không tính để bọn họ đi nước Anh chấp hành nhiệm vụ. Càng là London khu vực. Bởi vì cái kia địa phương quỷ quái là Noe hậu hoa viên. Chân chân chính chính hậu hoa viên. Chỉ là Caecilius cũng không có cách nào. Bởi vậy hắn mới ngầm đồng ý nhiệm vụ này. Mà quả không phải vậy Duran cùng Crow đều bại lộ. Đồng thời bởi vậy bị Noe không mang theo bất kỳ do dự nào trực tiếp cho giết chết. Liền ngay cả mình cũng thiếu chút nữa chết ở Noe trong tay. Đạo sư, Pháp sư Duran cùng Pháp sư Crow bọn họ chính là chúng ta vĩ đại sự nghiệp mà đánh đổi mạng sống. Đang lúc này, Pháp sư Nikon tiếp tục mở miệng đánh gãy Caecilius tâm tư. Bọn họ cũng sẽ không vì là cái chết của mình mà hối hận. Tuy rằng bởi vậy ngài cũng chịu đến liên lụy. Ta không có chuyện gì. Pháp sư Nikon, Caecilius lắc lắc đầu. Noe xác thực rất mạnh. Thế nhưng một khi vĩ đại Dormammu giáng lâm, hắn ở cường cũng sẽ không làm nên chuyện gì. Chỉ là đáng tiếc Pháp Sư Duren cùng Pháp Sư Crow. Ai? Chúng ta đương nhiên biết. Đạo sư, chúa tể bóng tối Dormammu là sự tồn tại vô địch. Pháp Sư Nikon nhẹ giọng nói rằng. Hơn nữa, đạo sư, chúng ta biết rồi hại chết Pháp Sư Duren cùng Pháp Sư Crow người là ai? Ô, Caecilius méo sạch đầu. Hắn cũng không biết người Pháp Sư này rốt cuộc là ý gì. Hại chết chính mình hai người này học đồ người thực nhiều vô số. Từ độc lập Pháp Sư tổ chức York Hiệp hội Phép thuật lại tới khống chế nước Anh Phép thuật giới Bộ Phép thuật. Cùng với nước Anh Phép thuật giới thậm chí Kama. Tát chủ nhân chân chính Noe đều là hung thủ. Chỉ định một người vì là hung thủ rõ ràng không thiết thực. Mà tìm hắn người báo thù. Xin nhờ, York Hiệp hội Phép thuật không phải là cùng ngươi đùa giỡn. Nước Anh Bộ Phép thuật cũng không phải dễ đối phó như vậy. Càng khỏi nói trong chớp mắt suýt chút nữa giết chết chính mình Noe. Là một cái khu ma nhân. Đạo sư, Pháp Sư Nikon tựa hồ đoán được Caecilius ý nghĩ. Nàng lập tức nói rằng, căn cứ nhân viên của chúng ta hiểu rõ. Mới bắt đầu bại lộ Duren. Mà Crow bại lộ nhưng là bởi vì hắn tập kích một cái khu ma nhân. Mới dẫn đến hắn ma lực lưu động bị phát hiện. Cuối cùng bị Noe Fresno bắt lại. Khu ma nhân, Caecilius thở dài. Hắn rất muốn nói chuyện này quan khu ma nhân đánh giám. Coi như Crow không tập kích cái kia khu ma nhân. Chỉ cần từ Noe đối với không gian khống chế hắn liền có thể kết luận một ít chuyện. E sợ Crow đang sử dụng ma pháp không gian thời điểm. Cũng đã bị Noe cho khóa chặt chứ. Có điều Caecilius cũng không có nói ra đến. Hắn biết mình những học đồ này thực chỉ là cần một cái phát tiết đối tượng. Đối mặt Noe Fresno truyền thuyết này cấp bậc ma pháp sư. Trong bọn họ tâm đều là tràn ngập hoảng sợ. Nếu như không có cách nào đem những này hoảng sợ cho phát tiết đi ra bọn họ cũng thẳng thắn đừng làm những nhiệm vụ này. Ta rõ ràng, Caecilius rất thẳng thắn gật gật đầu. Hắn mặc dù biết Noe cùng khu ma nhân quan hệ không ít. Thế nhưng chỉ là tập kích một cái khu ma nhân nghĩ đến vấn đề cũng không lớn. Các ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Có điều vẫn là câu nói kia. Cẩn thận nhiều hơn. Ta rõ ràng đạo sư. Pháp sư Nikon cung kính lại một lần nữa cúc cung. Chỉ là một cái khu ma nhân mà thôi. Chúng ta gặp tốc chiến tốc thắng. Tuyệt đối sẽ không bị tóm lấy. Chỉ mong đi. Caecilius thở dài. Đúng rồi nói cho người khác. Đều chuẩn bị cẩn thận. Chúng ta gặp mau chóng hành động. Vâng, đạo sư. Mục đích của chúng ta chính là cái nào? Thánh điện. Ngoại trừ London ngoài thánh điện hắn thánh điện. Nguyên lai, đây chính là ngươi cùng lão sư sớm liền kế hoạch được rồi. Ở Kama, Tát Noe đã từng bên trong gian phòng. Oang, Modo còn có Victor một mặt không thể chí tin nhìn Noe. Ngay ở vừa nãy bọn họ nghe được Noe trong miệng một cái điên cuồng kế hoạch. Hơn nữa cái kế hoạch này khởi xướng người lại vẫn là giáo viên của bọn họ Ensign One Pháp Sư. Không thể không nói cái kế hoạch này là ở có chút điên cuồng quá mức. Bởi vì bọn họ lại muốn thả bọn họ Kama. Tát kẻ địch lớn nhất một trong. Đồng thời cũng là nguy hiểm nhất một cái kẻ địch đi vào. Chuyện như vậy làm sao nghe đều cảm thấy vô căn cứ. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy đáng sợ. Thế nhưng một mực bọn họ không có bất kỳ biện pháp. Bởi vì đây là thượng cổ tôn giả. Noe, Oang còn có Modo lão sư làm ra quyết định. Không thể không nói cái phương pháp này quá điên cuồng. Điên cuồng đến bọn họ đều cảm giác mình xuất hiện giọng nói ảo. Hay hoặc là trước mắt cái này Noe là giả mạo. Được rồi, hiện tại các ngươi cũng biết kế hoạch. Như vậy ta hiện tại chỉ hy vọng các ngươi tỉnh táo một chút. Không muốn cho chúng ta gây phiền phức. Noe trực tiếp mà lại không khách khí mở miệng nói rằng. Chuyện này đã định tính. Đồng thời ta đã cùng Odin bệ hạ nói về chuyện này. Hắn là chống đỡ. Ông trời, quá điên cuồng. Oang nuốt một ngụm nước bọt. Ta rõ ràng. Như vậy ta muốn hỏi một câu. Người này, được rồi. Dormammu, tên khốn kiếp này, các ngươi dự định làm sao đối phó? Thực cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Oang, Noe khẽ cười cười. Lão sư đã vượt qua cái kia giai đoạn. Bởi vậy, chậm đã, lão sư vượt qua cái kia giai đoạn. Noe lời còn chưa nói hết. Modo liền đánh gãy Noe lời nói. Có ma, chuyện khi nào? Không chỉ là Modo một mặt khó mà tin nổi. Liền ngay cả Oang cũng gần như là vẻ mặt giống như nhau. Bọn họ còn thật không biết chính mình lão sư đã vượt qua cái kia ở trong truyền thuyết giai đoạn. Này chẳng phải là mang ý nghĩa giáo viên của bọn họ đã triệt để đi vào một cái mới tinh giai đoạn sao? Nhưng là tại sao lão sư chưa từng có đã nói chuyện này đây? Oang cùng Modo đối diện. Bọn họ ở đối phương trong mắt nhìn thấy toàn bộ đều là mê man. Có điều rất nhanh bọn họ lại một lần nữa đưa ánh mắt tập trung ở Noe trên người. E sợ ngoại trừ có chút căn bản không làm rõ ràng được tình huống thế nào Victor ở ngoài. Hắn hai người cũng đã nhanh chờ đã phát điên. Ngạch, các ngươi không biết, Noe cũng có chút mộng. Ta trước không phải rời đi một lần trái đất sao? Ta thực là đi song song vũ trụ đi tới. Quái đản, ta đương nhiên biết ngươi đi đâu vậy. Thế nhưng ngươi không có nói ngươi làm sao đi. Oang nhất thời bất mãn nói. Ngươi đi tới một cái tương lai. Cùng chúng ta nơi này gần như vũ trụ. Ta liền biết cái này. Chậm đã, Noe đi tới tương lai vũ trụ. Modo nhìn Oang một chút. Sau đó sẽ một lần nhìn về phía Noe. Khốn kiếp, ngươi nhưng là không nói gì. Noe nhất thời cảm giác mình đầu lớn. Cẩn thận ngẫm lại. Tựa hồ Noe lần này đi ra ngoài thật sự cái gì đều không có nhiều lời. Ngoại trừ cùng Oang thổi thổi nghiêu. Đồng thời trêu chọc một hồi cái vũ trụ kia hắn khá là mập. Cùng với cái vũ trụ kia thượng cổ tôn giả không phải là mình ở ngoài. Noe thật giống thật không nói gì. Mà Modo thì càng thêm không cần phải nhắc tới. Noe liền không cùng hắn từng gặp mặt. Thật vất vả liên hệ một lần. Vẫn là thông qua điện thoại. Bởi vậy Modo càng thêm không biết Noe đến cùng trải qua cái gì. Điều này không khỏi làm Noe bất đắc dĩ sờ sờ đầu. Chuyện này làm tựa hồ không tốt lắm a, hơn nữa như vậy kéo xuống đi hoàn toàn lệch khỏi chính mình tìm bọn họ chủ đề a, cái vũ trụ kia sự tình. Chờ sau đó đang nói. Đương nhiên, cũng bao quát lão sư sự tình. Noe lập tức mở miệng nói rằng để bọn họ tập thể câm miệng. Ta cùng lão sư kế hoạch muốn bảo đảm thực thi. Thế nhưng chúng ta cũng không muốn gặp phải quá nhiều sự cố. Bởi vậy ta cần muốn các ngươi đi làm một ít chuyện. Nói đi Noe, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Nhìn thần sắc nghiêm túc Noe. Oang cùng Modo nhất thời không ở nhiều lời. Bọn họ lập tức gật gật đầu mở miệng nói rằng. Ta cần muốn các ngươi hủy bỏ London ở ngoài hắn hai tòa thánh điện. Một tòa thánh điện chỉ cứu người. Một tòa thánh điện lưu cho bọn họ cao triệu hoán. Như vậy đi, New York thánh điện để bọn họ đi cao triệu hoán. Các ngươi phụ trách cứu người. Biết không? Không thành vấn đề. Như vậy hiện tại có thể nói một chút nhìn sao, cách chương.